Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tra lại nơi đây. Nếu đúng như nó đáng sợ như vợ anh nói hôm qua, thì cho dù có phải bỏ quan phế nơi này, anh cũng sẽ bỏ. Anh chỉ cần gia đình của mình bình an hạnh phúc. Tiền bạc là vật ngoài thân, không có thì làm lại, nhưng gia đình thì lại khác. Anh đứng dậy đi xuống dãy nhà chuối, nhẹ nhàng từng bước chân không để phát ra tiếng động. Lúc đến gần căn phòng đó thì Mạc Quân phát hiện ra Thanh Hà đang ngồi nói chuyện với con búp bê một mình. Những câu hỏi nó xoáy sâu vào tâm trí của anh. Dù anh không hề nghe thấy bên kia lên tiếng trả lời, nhưng những câu con gái anh hỏi đều nghe đến trợn người. À, sao chị lại chết? Bố giết mẹ của chị để mẹ chị mãi bên chị sao? Con búp bê này đã uống máu của chị hả? Sợ con suy nghĩ lung tung, cho nên Mạc Quân không kiềm chế được nữa. Anh chạy vào nắm lấy tay Thanh Hà chạy ra ngoài. Hai bố con ra tới cửa, Mạc Quân ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt con. Anh hỏi: Thanh Hà, con nói cho bố nghe, con vừa nói chuyện với ai vậy? Cô bé ngây ngô trả lời: À, con nói chuyện với chị. Chị nói chị cô đơn lắm, vì gương mặt của chị xấu xí, cho nên cha của chị không có nhìn mặt. Cha chị ấy giết mẹ của chị, chứ gì sinh ra một đứa con xấu xí á. Nghe con gái nói, Mạc Quân như chết lặng. Những lời con bé nói ra chỉ có ma quỷ mới thốt lên được. Trẻ con không biết nói dối. Và để khẳng định cho lời nói của con là thật, Mạc Quân hỏi lại một lần nữa: Con gái à, con còn nhớ gương mặt của chị ấy không? Con vẽ rất giỏi mà, con có thể hình dung ra gương mặt của chị ấy rồi vẽ cho bố xem được không? Bố rất tò mò về người bạn trong giấc mơ của con đó. Thanh Hà nhoẻn miệng gật đầu. Cô bé kéo tay bố mình ngồi vào trong bàn học, lấy trong ngăn kéo ra một tờ giấy A4, một cục tẩy và một cây viết chì. Thanh Hà được thừa hưởng năng khiếu vẽ trong sự tưởng tượng của anh. Tuy nó trầm tính nhưng lại có tài lẻ. Con bé vẽ rất đẹp, nó từng đạt giải thưởng cao trong các kỳ thi vẽ. Trên tờ A4 bắt đầu hình thành nên gương mặt của một cô bé gái, có mái tóc dài ngang lưng, nhưng mặt thì đượm buồn và khuôn mặt bị dị dạng đi. Một nửa khuôn mặt bị méo và nửa còn lại da nhăn nheo. Bức hình này gợi cho Mạc Quân nhớ tới một bài đồng dao đẫm máu và là một câu chuyện đầy bi thương mà anh từng nghe hồi còn bé. Bài đồng dao này ẩn chứa một sự chết chóc thê lương. Em gái cõng búp bê ra vườn ngắm hoa đào, búp bê khóc gọi mẹ ơi, chú chim nhỏ trên cây cười ha hả, búp bê ơi búp bê, sao em lại khóc, có phải em nhớ mẹ rồi không, búp bê ơi búp bê à, sao em khóc rồi, có tâm sự gì hãy nói với chị. Trước kia chị cũng có một gia đình, có cả bố mẹ thân yêu nữa. Bố chị uống rượu say rồi giết mẹ chị. Bố chôn mẹ ở dưới gốc cây. Sau đó bố lại giơ búa lên đánh chị, cầm dao lột da làm búp bê. Bài đồng dao này rất dài, Mạc Quân chỉ nhớ được bấy nhiêu đó. Nó như viết về một câu chuyện có thật, gây ám ảnh cho mọi người suốt một khoảng thời gian dài. Sau đó vì nó quá ghê rợn mà bị cấm phát hành trên tất cả các phương tiện truyền thông. Mạc Quân giật cái bản vẽ trên bàn, anh chạy ngay về phòng mình chốt cửa lại. Máy tính đã mở sẵn, anh bắt đầu gõ tìm hiểu lại cái câu chuyện này. Ngồi suốt 30 phút thì cuối cùng địa chỉ căn nhà búp bê quỷ ám cũng hiện ra trước mắt. Trời ơi, nó không đâu khác, chính là ngôi nhà mà gia đình anh đang ở đây. Buông thõng đôi tay, Mạc Quân làm rớt tờ giấy xuống đất. Gương mặt quỷ dị của cô bé giống y hệt như bé gái trong câu chuyện mà anh vừa xem. Nếu đúng như vậy thì cả ngôi nhà này đã bị quỷ ám. Anh tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng và trách mình không tìm hiểu kỹ rồi hẳn mua. Ngồi dò đầu bước tay suy nghĩ, anh quyết định hẹn gặp người chủ cũ để nói chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net